Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 301, có chút tương tự. Quả trứng lớn màu đen. Diêm Ma tất xuất không gian bên trong. Tao dần Kaname nhìn về phía kia đứng tại chỗ không hiểu gen. Cũng không chỉ là ra cần gì phải nguyên do. Cuối cùng hừ lạnh một tiếng, lẩm bẩm: Tạp chí trùng, mặc dù Aizen đại nhân đối với ngươi có chút cảm thấy hứng thú. Nhưng ta cho là, loại người như ngươi, cũng không đáng giá Aizen đại nhân chú ý. Vì tránh miệng Aizen đại nhân lãng phí thời gian, ta không thể làm gì khác hơn là giết ngươi. Ngay sau đó, Tao dần Kaname vừa tựa như là vì huyền cảm đến thật đáng buồn một dạng thương hại lắc đầu một cái. Tự mình cảm giác rất tốt đẹp lần hai lẩm bẩm: Hiện tại ngươi, căn bản là không nghe được những lời này đi. Ta ban cai, Diêm Ma tất xuất, tại bên trong vùng không gian này ta địch nhân, sẽ bị ta ban cai tước đoạt ngũ giác. Chỉ có tiếp xúc được trên tay ta cái thanh này chảm phách đao thời điểm, mới sẽ khôi phục ngũ giác. Ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi đang lầm bầm lầu bầu cái gì? Gen có chút không nói gì nhìn về phía kia lầm bầm lầu bầu Tao dần Kaname. Lộ ra thương hại ánh mắt, người này, ngốc sao, không thể nào, tại bên trong vùng không gian này, người ngũ giác hẳn đã bị tước đoạt, vì cái gì, chấm ngoặc kép, mới vừa rồi còn tự mình cảm giác rất tốt đẹp, Tao dần Kaname. Lúc này trên mặt phủ đầy khiếp sợ, hắn không thể tin được, tại hắn mảnh này đen nhánh, có thể tước đoạt người ngũ giác bên trong không gian, Gen lại có thể thấy hắn. Hơn nữa còn có thể nghe được hắn nói. Điều này sao có thể? Chẳng lẽ hắn ban cai thả ra thất bại sao? Đúng, nhất định là như vậy. Nhất định là hắn ban cai thả ra thất bại. Bằng không không thể nào sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Đáng chết, ta làm sao sẽ xuất hiện như vậy sai lầm? Thật là không có thể tha thứ a. Tao dần Kaname đang khiếp sợ thời điểm, trong lòng chính là toát ra một cái như vậy ý tưởng. Tới an ủi mình, mà Gen, gặp Tao dần Kaname đang khiếp sợ sau khi kinh hô, lại ngay tại chỗ, chính là không nhịn được bĩu môi một cái. Người đã không chuẩn bị tấn công, như vậy thì đến lượt ta. Cái, Tao dần Kaname trong lòng đột nhiên cả kinh, một cổ cảm giác nguy cơ trong nháy mắt bao phủ toàn thân hắn. Hắn liền vội vàng một cái thuấn bộ lắc mình rời đi tại chỗ. Một giây kế tiếp, một đạo vang lớn, tại hắn nguyên bản đứng lập vị trí truyền ra. Trên xi măng, trong nháy mắt xuất hiện một cái hố to. Quả nhiên, người đàn ông này quả thật có thể nhìn thấy ta sao? Tao dần Kaname lúc này nguyên bản là có chút đen nhánh gương mặt, càng là đen xuống, sắc mặt âm trầm khó coi. Một cái tử thần ban cai bị phá giải, như vậy cũng liền cơ hồ tương đương với cái này tử thần sinh mạng tức sẽ kết thúc, bởi vì ban cai là một cái tử thần lớn nhất lá bài tẩy. Phốc suy, chấm ngoặc kép, không thể nào. Tao dần Kaname mới vừa đứng lại, trong đầu ý tưởng mới vừa xuất hiện, hắn lồng ngực trong nháy mắt liền bị huyền nhất nhớ sống bàn tay cho chém ra một đạo vết thương khổng lồ. Máu tươi nhất thời văng tung tóe mà ra. Két, chấm ngoặc kép, một tiếng giòn vang, tại bên trong vùng không gian này vang dội. Ken két, chấm ngoặc kép, liên tiếp không ngừng tiếng vang, truyền khắp toàn bộ không gian. Nguyên bản đen nhánh Diêm Ma không gian, xuất hiện nhiều lần ánh sáng. Quả trứng lớn màu đen trên, phủ đầy vô số vết rách. Một giây kế tiếp, quả trứng lớn màu đen nhất thời bể tan tành băng tán. Lộ ra bên trong vậy. Quỳ một chân trên đất, che trên ngực, chảy xuôi máu tươi vết thương Tao dần Kaname. Lúc này, Hisagi Sawai vừa mới đem Rukia bắt. Hắn khi nhìn đến quả trứng lớn màu đen bể tan tành lúc, còn tưởng rằng Tao dần Kaname đã đem Gen giải quyết. Vừa định ra tiếng chúc mừng thoáng cái Tao dần Kaname. Nhưng hắn khi nhìn đến trước mắt cảnh tượng này sau, chính là con ngươi co rụt lại, kinh hô, không thể nào, Tao dần đội trưởng ban cai, làm sao có thể bị một người phá giải. Hisagi Sawai tiếng kinh hô, nhất thời đem gen ánh mắt hấp dẫn đến trên người hắn. Gen kia lãnh đạm nhãn thần, nhượng Hisagi Sawai cặp mắt trong nháy mắt vô thần đi xuống, phảng phất sắp nghẹt thở một dạng. Hắn cố gắng hô hấp không khí, cả người trên dưới không cách nào nhúc nhích, không ngừng run rẩy, sợ hãi. Tại trước mắt hắn, ngày mà phảng phất biến mất, duy nhất còn lại, chính là kia tại trước mắt hắn, không ngừng phóng đại, giống như núi nhỏ dường như gen thân ảnh, cùng với cái kia một đạo lãnh đạm ánh mắt, đạo kia nhãn thần, phảng phất đang nói, giống như ngươi vậy, ngay cả hô hấp đều không sẽ trẻ sơ sinh, liền cút nhanh lên đi, nơi này, không phải ngươi nên tới địa phương. Hisagi Sawai trong lòng, chỉ còn dư lại sợ hãi, thật sâu sợ hãi, liền cùng đạo kia ánh mắt ẩn chứa lời nói một dạng. Tại gen trước mặt, hắn chỉ là một ngay cả hô hấp đều không sẽ trẻ sơ sinh. Căn bản là không có cách cùng nắm giữ lực lượng cường đại đại nhân chiến đấu. Thậm chí ngay cả mắt đối mắt đều không có tư cách. Chỉ chẳng qua là một đạo nhãn thần, liền đem hắn áp chế. Hisagi Sawai lúc này thậm chí đã mất đi suy nghĩ năng lực. Trong lòng, trong đầu, chỉ có gen kia một đạo lãnh đạm nhãn thần, không ngừng lẩn quẩn, bị Hisagi Sawai bắt được Rukia, không nhịn được không hiểu nhìn vậy, cả người run rẩy không ngừng, mặt ngậm sợ hãi, cả người trên dưới không ngừng giữ lại mồ hôi lạnh Hisagi Sawai. Mặc dù không hiểu hắn thế nào sẽ có biểu hiện như thế, nhưng nàng nhưng cũng là ngay cả vội vàng giãy giụa, hy vọng nhờ vào đó thoát khốn. Chẳng qua là, thật đáng tiếc, nàng mới vừa chuẩn bị giãy giụa, kia bị huyền nhất cái sống bàn tay chém liền thương Thousand Kaname. Trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt nàng, đưa tay khoác lên nàng cùng Hisagi Sawai trên vai, rồi sau đó một cái thuấn bộ, mang theo hai người trong nháy mắt thoát đi nơi đây. Chạy sao? Gen nhìn ba người phương hướng rời đi, tự nói một câu, Rukia có hay không bị bắt, hai người có hay không sẽ chạy trốn. Gen tia không ngạc nhiên chút nào, Gen liền là cố ý làm như thế. Nếu Urahara Kisuke dự định đem Kurosaki Ichigo bồi dưỡng thành chúa cứu thế, Gen cũng không có lòng dỗi rảnh đi đánh loạn hắn kế hoạch. Mà còn, Rukia có hay không chết, Gen căn bản không để ý. Hoặc có lẽ là, Gen thậm chí hy vọng, Aizen có thể sớm hơn đạt được Hoyoku, sớm hơn hoàn thành tiến hóa. Đến lúc đó Gen mới có thể tìm trở nên mạnh mẽ Aizen. Đánh một trận, Gen có lẽ chưa quên nhớ, thích hợp hắn nhất, là dĩ chiến dưỡng chiến. Không ngừng chiến đấu, nếu so với không ngừng khổ tu, tới tiến bộ lớn hơn. Từ ở phương diện khác mà nói, Gen cùng Aizen kỳ thực có chút tương tự, giống vậy không thèm để ý cuộc đời hắn chết, giống vậy cao xử bất thắng hàn, cũng giống vậy nguyện ý, chờ đợi một tên địch trưởng thành, thậm chí, hoàn nguyện ý tại một ít dưới tình huống, cấp cho tên địch nhân kia một chút trợ giúp, nhượng hắn trưởng thành, càng nhanh chóng một chút. Cái thế giới này, trừ Jesuga Ichigo, Hoyoku biến hóa Aizen, nếu như có thể khôi phục trạng thái toàn thịnh linh vương, y hoạch mấy người kia ở ngoài, nói thật đối với những người khác, Gen căn bản nhìn không thuận mắt, thực lực đều quá yếu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường